Nhớ để yêu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba Vicca nơi đây tiếng nhạc nổi lên điên loạt, tụi nó bước vào trong ánh đèn mờ ảo mà bao nhiêu người ngước nhìn. Tụi nó xinh mà, hôm nay, nó mặc quần jean bụi bạc màu được mài rách cùng với áo hoodie cọc tay màu đen cực chất đi cùng đôi giày sang đan chiến binh đế bánh mì bằng da có gắn đinh tán. Mái tóc màu tím than của nó được cột cao, tóc mái của nó hơi xõa xuống nhưng cũng phần nào che đi khuôn mặt xinh đẹp của nó. Khác với nó, Quỳnh mặc áo sơ mi kẻ sọc caro, ống tay được săn lên gọn gàng cùng một cái quần bò da cạp cao, chân đi đôi bốt cũng bằng da. Mái tóc màu nâu đỏ ánh tím được buộc cao lên trông rất năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tụi nó chọn một cái bàn đặt gần góc tường, nó có vẻ khuất hơn so với những bàn khác rồi ngồi xuống. Hai cô dùng gì? Tiếng nhân viên phục vụ nói. Hai ly Brandy Colin, nó nói, khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn lên sàn nhảy khiến nhân viên phục vụ không khỏi rùng mình. Một lúc sau anh ta quay lại kèm theo hai ly Brandy Colin cùng với lời chúc ngon miệng. Đi ra khỏi chỗ của tụi nó rồi mà trong lòng anh ta vẫn đang còn xao xuyến và ngưỡng mộ. Sau khi anh nhân viên phục vụ kia đi khỏi, Quỳnh mới hỏi nó. Sao lại vào ba này? Thế ý tao là sao cô đến ba của tụi mình? Thay đổi không khí, bình thường mày không thích ngồi ở ngoài này mà sao hôm nay lại có nhã hứng ra đây ngồi vậy? Ra đây cho vui, nói chuyện một lúc nó lên làm bạn với sàn nhảy còn Quỳnh ngồi nhắn tin với một ai đó. Anh Hoàng Anh nhà ta chứ ai, nhảy chán nó lại chỗ Quỳnh ngồi. Cùng lúc đó thì hắn đến, hắn cũng chọn cho mình một bàn ở góc khuất để ngồi. Từ bàn đó đến bàn tụi nó cũng gần nhưng chỉ nhìn thấy lưng của tụi nó. Hôm nay hắn chọn một bộ đồ da toàn màu đen, đen từ trên xuống dưới. Trên cổ là chiếc vòng có mặt bằng đá dây đai, ở giữa có hình đầu lâu làm bằng kim cương đen. Mái tóc hắn màu bạch kim trông rất cá tính, nhìn hắn thì phải nói là very very very handsome, con gái mà nhìn thì ngất luôn. Cậu dùng loại nào ạ? Phục vụ hỏi cậu rất nhẹ nhàng. Ông chủ mà phải sợ chứ, như cũ, hắn phán, vâng, tôi sẽ lấy ngay. Nói rồi tên phục vụ biến vào trong để đi làm đồ uống cho hắn. Ngồi ở đây tuy khuất nhưng có thể nhìn gần hết ba. Hắn đảo mắt nhìn một vòng thì thấy tụi nó, vì chỉ nhìn thấy sau lưng nên hắn không biết là tụi nó. Một lúc sau hắn gọi quản lý ra hất mặt vào tụi nó rồi nói với giọng có sức sát thương cô hề nhẹ. Họ là ai? Hắn vừa nói vừa hất mặt về phía tụi nó. Dạ em xin lỗi, tên quản lý run run nói. Biết luật của ba chứ? Dạ em biết ạ, đọc hắn lạnh giọng. Dạ ngoài là bang chủ của các bang ra thì cô tiếp con gái ạ, xử lý đi. Vâng, tên quản lý nói rồi phắn vào trong luôn. Trong ba hắn có quy định cô tiếp con gái trừ bang chủ của các bang và hắn thì cô biết tụi nó là ai trong thế giới ngầm nên mới có thái độ thế đấy ạ. Bang chủ thường cô mấy khi lộ mặt mà. Cách chương.